Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 611. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 611. Euro ó người không khỏi phát ra cảm khái, như thế lời này khiến cho phần lớn người ở đây đồng ý, mà rất nhanh, tiêu điểm bàn tán của đám người tập trung ở một đề tài. Ai có thể trở thành đan thánh mới ở đan thánh đại hội lần này? Euro ó người nói. Theo ta được biết, gần đây vô lượng thiên gia một vị tuyệt đại thiên kiêu thúc bân ngàn năm khó gặp một lần, bây giờ đã trở thành tông chủ Kim La Tông. Mà càng làm cho người khen ngợi là hắn đã có thể nhuần nhuyễn luyện chế ra thánh giai đan dược, hắn thực lực có thể xưng quét ngang nhất đại, ta cảm thấy hắn rất có hy vọng vấn đỉnh đại hội lần này. Lập tức có người phản bác, không phải vậy, tông chủ Kim La Tông chỉ có thể ra chút danh tiếng trong đám tân sinh thôi. Lần này thế hệ tuổi trẻ của đan thánh đại hội chỉ có thể trở thành quần chúng, mà nhân vật chính tất nhiên là những cường giả uy tín lâu năm, tên như sấm vang trong đan đạo giới chúng ta. Các chủ Vạn Bảo Các, Sùng Minh Chân Nhân, Đan Si Phong Thanh Dương. Những nhân vật truyền thuyết như bọn họ mới là nhân tuyển cạnh tranh đan thánh. Lời này dẫn tới tất cả mọi người ở đây đều gật đầu đồng ý. Những người này đều là đan vương uy tín lâu năm danh chấn một phương, tích uy đã lâu. Mà người biết rõ bọn họ đều biết bọn họ sẽ có ghế trong đại hội lần này. Cho nên nói trước mặt những cường giả uy tín lâu năm này, đan đạo thiên tài khác còn không có tư cách lên đài thi đấu. Rất nhanh, lại có người nói ra, chư vị không cần đoán, căn cứ tin tức chính xác, Nam Bắc đan vương đều sẽ đến thịnh hội lần này. Ta tin một đời đan thánh mới chỉ có thể là một trong số hai người bọn họ. Soạt, toàn trường oanh động, Nam Bắc đan vương đều đến. Như vậy thì quá đáng xem mồ, nghĩ không ra hôm nay có thể may mắn thấy Nam Bắc đan vương quyết đấu, đúng là không uổng công chuyến này a. Nếu như bọn họ có mặt, như vậy đan thánh sẽ là một trong số hai người bọn họ. Đám người lộ ra vạn phần sùng bái kính quý Nam Bắc đan vương. Không vì cái gì khác, chỉ vì hai người này có uy danh đã lâu, danh khí chấn thiên trong đan đạo giới, thậm chí toàn bộ giới võ đạo. Nam đan vương đến từ Thanh Thương Thiên, chính là tông chủ Thái Thượng Tông Nhậm Tiêu Dao, có Tiêu Dao Thánh Thủ danh xưng, một tay thuật luyện đan xuất thần nhập hóa, có thể cùng một thời gian luyện chế trăm loại đan dược thiên giai trở lên, có thể nói là nhanh như thiểm điện, vững như bàn thạch. Bắc đan vương đến từ Xích Tiêu Thiên, chính là tông chủ Ngũ Bảo Tông Bách Lý Tông Đức, Ngũ Bảo Thánh Nhân, ngoại hiệu như sấm vang, luyện đan có Ngũ Bảo Tiên Đình, Huyền Công, đan thuật, thiên lôi, địa hỏa. Ngũ bảo này, mỗi một dạng đều là bảo vật quý giá thế gian tuyệt vô cận hữu. Hợp lại cùng nhau để lúc hắn luyện đan như có thần trợ, luyện chế thánh giai đan dược như chuyện thường ngày. Cho nên Nam Tiêu Dao, Bắc Ngũ Bảo vừa ra, thiên hạ đan đạo tuyệt đối không người có thể so. Đám người bàn tán, rất nhanh đi tới hội trường đỉnh Thanh Loan Sơn. Không được bao lâu, các chủ Vạn Bảo Các, Sùng Minh Chân Nhân, Đan Sĩ Phong Thanh Dương và một số cường giả uy tín lâu năm đều đăng tràng. Bọn họ khí thế cực kỳ cường đại, vừa ra trận thì khiến vô số người tin phục. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người đang có mặt ở đây, một nam tử trung niên áo trắng tay cầm thất thải quạt lông, chân đạp vạn trượng tường vân, dẫn theo hơn ngàn đệ tử quần áo chỉnh tề, khí vũ phi phàm đi vào hội trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người thấy nam tử áo trắng đều lộ ra vạn phần kính quý. Ngay cả các chủ những cường giả uy tín lâu năm như Vạn Bảo Các, Sùng Minh Chân Nhân đều cực kỳ cung kính tiến lên hành lễ chào hỏi. Bái kiến Tiêu Dao Thánh Thủ. Nhậm Tiêu Dao cầm thất thải quạt lông trong tay lắc lắc, mỉm cười, phong độ ngàn vạn, tự thành khí phái. Các vị, hữu lễ. Hắn liếc nhìn toàn trường, có loại bá khí ngoài ta còn ai? Sau đó, trên bầu trời mây đen chợt hiện, một lão giả áo đen tóc trắng, ngồi trên một đoàn mây đen to lớn, trên thân lấp lánh ngũ thải huyền quang, dẫn theo hơn ngàn đệ tử đi vào hội trường. Nhậm Tiêu Dao nhíu mày nhìn lão giả một chút, một đạo uy áp lăng không bắn ra. Cảm nhận được uy áp của hắn, Bách Lý Tông Đức nhướng mày, liếc mắt nhìn hắn, giữa hai người lập tức tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Mọi người tại đây thì vội vàng tiến lên hành lễ. Bái kiến Ngũ Bảo Thánh Nhân. Bách Lý Tông Đức khẽ vuốt cằm, chư vị hữu lễ. Chờ hắn dẫn theo các đệ tử rơi vào trong hội trường, toàn bộ bầu không khí hội trường đột nhiên thay đổi, cực kỳ cháy bỏng. Ánh mắt của mọi người đảo qua lại giữa hắn và Nhậm Tiêu Dao, nhao nhao lộ ra vẻ kích động. Nam Bắc Đan Vương tề tụ một đường, vở kịch nhanh chóng diễn ra. Nhậm Tiêu Dao và Bách Lý Tông Đức liếc nhau, đều có thể nhìn thấy địch ý sâu đậm từ đối phương. Nhậm Tiêu Dao lắc lắc quạt lông, híp mắt nói, người ta nổi danh nhiều năm, chưa từng phân ra cao thấp, thật là đáng tiếc. Lúc này bỗng nhiên có một giọng nói gấp gáp từ dưới núi truyền đến. Đệ tử Ngũ Bảo Tông chạy đến trước mặt Bách Lý Tông Đức, vẻ mặt khẩn trương nói. Thiếu tông chủ bị người đả thương, cái gì? Bách Lý Tông Đức lấy làm kinh hãi. Cách chương.